Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965: Vườn hoa cùng bầy ong. Chương 328: Vườn hoa cùng bầy ong, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Từ Thiến hỏi, ta nhớ được ngươi thật giống như đã nói với ta ngươi trực tiếp ở giữa nhân số giảm xuống có một đoạn thời gian, sau đó thì sao? Sau đó ngươi lại đột nhiên gặp ngươi Bạch Mã Vương Tử. Các phương diện đều cực kỳ ưu tú, mà lại vừa vặn có thể cho ngươi ngươi cho tới nay tại khát vọng đồ vật. Dẫn ngươi đi tầng thứ tư sinh hoạt, về sau không có gì bất ngờ xảy ra ngươi sẽ đáp ứng hắn cầu hôn. Tại trực tiếp bên trong tuyên bố tin tức này, cùng ngươi fan hâm mộ tạm biệt. Cứ như vậy ngươi cũng thoát ly công chúng ánh mắt. Mà cái này đúng là bọn họ hy vọng sự tình. Bởi vì cái này ý vị tiếp xuống vô luận trên người của ngươi chuyện gì phát sinh, đều sẽ không có người biết. Cái này sao có thể? Cho dù ta trực tiếp ở giữa nhân số một mực tại hạ xuống, cũng còn có hơn 400.000 người đâu. Từ Thiến nói, chỉ khi nào ngươi rút lui, những người này chẳng mấy chốc sẽ chen chúc hướng cái khác trực tiếp ở giữa. Chính ngươi vô cùng rõ ràng điểm này, đúng không? Đầu mấy tuần mọi người có lẽ sẽ nghị luận ngươi. Trên báo chí xuất hiện ngươi gả vào hào môn tin tức. Nhưng rất nhanh, nhiệt độ liền sẽ xuống dưới. Tiếp qua mấy tháng, ngoại trừ giống điện tử dê chết như vậy, fan trung thành tia tuyệt đại đa số người đều sẽ quên tên của ngươi. Từ Thiến yên lặng, làm một lại lần nữa người một đường giết đi lên cho tới bây giờ có chút danh tiếng dẫn chương trình. Nàng đương nhiên biết một chuyến này có nhiều tàn khốc. Nơi này chính là không bao giờ thiếu các loại chờ lấy thượng vị người mới. Đừng nói là nàng, liền ngay cả đã từng đỏ cực nhất thời, trực tiếp sáng tạo ra một chuỗi lại một chuỗi ghi chép được vinh dự hoàn mỹ nhất dẫn chương trình. Đường, hiện tại cũng hiếm khi bị người nhắc lại cùng. Bất quá Từ Thiến y nguyên khó mà tiếp nhận Trương Hằng phỏng đoán. Nhất là một bên là có thể đụng tay đến hướng tới sinh hoạt, một bên khác lại là làm người dùng mình. Kinh khủng vực sâu, nên tin tưởng cái gì? Kỳ thật cũng không khó lựa chọn. Từ Thiến rút lui hai bước, đối Trương Hằng nói, ta đã nhìn qua ngươi muốn ta nhìn đồ vật, là thời điểm trở về, nhưng ngươi còn có cái gì chưa xem xong? Trương Hằng nói, ngươi cảm thấy Phúc Ký ông chủ, Khương Hồng còn có chủ thuê nhà liên hợp lại lừa gạt ngươi. Vậy tại sao không đi tìm ngươi cái kia bà con xa biểu tỷ đâu? Ngươi nói nàng đã từng cùng ngươi cùng một chỗ tại Phúc Ký làm công. Về sau bởi vì dẫn chương trình sự tình cùng ngươi náo tách ra. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cùng ngươi chung quy là có quan hệ máu mủ. Không bằng tiếp xuống chúng ta đi tìm nàng xác nhận hả? Ta sẽ không đi tìm nàng. Ngươi nói đúng, chúng ta đã náo tách ra, đời này cũng sẽ không gặp lại. Từ Thiến vừa nói một bên đem trong tay thuốc lá ném tới dưới chân. Dẫm diệt, tốt a. Ta mặc kệ ngươi kế tiếp còn muốn đi tìm ai. Dù sao ta là không muốn lại ở chỗ này dừng lại thêm một giây đồng hồ. Nhìn xem cái địa phương quỷ quái này. Nơi này quảng trường cùng không khí đều hỏng bét. Ta muốn về tầng thứ ba. Từ Thiến nói xong phất tay chiêu một chiếc xe taxi. Tiến vào vị trí kế bên tài xế. Đối lái xe nói, đi nhà ga, càng nhanh càng tốt. 10 phút nội năng đến ta trả cho ngươi gấp đôi tiền xe. Mà đổi thành một bên Trương Hằng không có ngăn cản Từ Thiến, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem cái sau ngồi xe taxi từ trước mắt cấp tốc rời đi. Về sau lại qua không đến 2 phút, một cỗ màu đen xốp tại Trương Hằng trước mắt dừng lại. Chỗ ngồi kế bên tài xế cửa sổ xe hạ xuống, Trương Hằng thấy được ép tiểu thư mặt. Ép tiểu thư lời nói hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Đi thẳng vào vấn đề. Lên xe, G tiên sinh muốn gặp ngươi. Sau một tiếng, màu đen xốp cơ hồ đã mở đến tầng thứ nhất tít ngoài rìa vị trí. Cuối cùng tại một tòa cự đại pha lê trước phòng ngừng lại. Trương Hằng cùng ép tiểu thư xuống xe. Tả Hữu quan sát một chút, nơi này tựa hồ là một tòa tư nhân vườn hoa, chiếm diện tích không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ. Dạng này vườn hoa tại tầng thứ ba cùng tầng thứ tư cũng không tính hiếm thấy. Nhưng là tại tầng thứ nhất, loại người này nhóm quan tâm hơn bánh mì cùng sữa bò địa phương vẫn là rất hy hữu, mà nên Trương Hằng đi vào, phát hiện nơi này không chỉ mới trồng đủ loại hoa mộc, thế mà còn chăn nuôi ong mật, mà lại số lượng còn không ít. Vừa mở cửa liền có thể nghe được tiếng ong ong, mấy ngàn con ong mật tại trong bụi hoa không ngừng xuyên qua phế vật, đem rác hút cắm vào đóa hoa bên trong thu thập mật hoa, hút no bụng sau lại trở về buồng ong, làm không biết mệt tái diễn quá trình này. Mà tại buồng ong trước thì đứng đấy một cái xuyên cực kỳ chặt chẽ mang theo mũ rơm người. Hắn ngay tại vội vàng đem một con tổ khung từ thùng nuôi ong bên trong lấy ra. Về sau dùng một cây tiểu đao đem phía trên mật tì theo thứ tự cắt xuống. Thịnh tiến một bên trong thùng gỗ, mà chờ hắn làm xong đây hết thảy, đem tổ khung cắm về buồng ong bên trong, lúc này mới ngồi thẳng lên đến, hướng Trương Hằng bên này đi tới. Hoan nghênh, chúng ta lại gặp mặt. Gờ tiên sinh tháo xuống trên đầu cái kia mang theo mạng che mặt mũ rơm, đem nó cùng một cây tiểu đao cùng một chỗ đưa cho một bên bảo tiêu, cùng Trương Hằng nắm tay. Hắn hôm nay tâm tình tựa hồ không sai, gặp Trương Hằng còn tại nhìn qua phía sau hắn thùng nuôi ong, cười cười nói, cái này tạm thời xem như ta một cái ham muốn nhỏ đi. Tự mình chế tác mật ong sao? Trương Hằng nói, không không không, mật ong chỉ là sản phẩm phụ, ta thích chính là nuôi ong chuyện này bản thân, nhất là quan sát những này mang cánh lông xù vật nhỏ. Ngươi có hiểu qua ong mật sao? Bọn chúng tập tính, xã hội kết cấu, chủng quần đặc điểm, xin lắng tai nghe, ong mật cùng nhân loại có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng ta đều cần sản xuất cùng sinh sôi. Đồng thời vì để cho hai chuyện này càng có hiệu suất tiến hành cũng đều diễn hóa ra tương ứng phân công xã hội. Chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói qua một cái bầy ong bên trong khác biệt ong mật chỗ nhận trước. Check, hơi có nghe thấy. Gờ tiên sinh tiếp nhận bảo tiêu đưa tới bình nước, ừng ực uống vào mấy ngụm, về sau tiếp lấy tràn đầy phấn khởi nói, ong ngúa, mỗi cái bầy ong chỉ có một con, chủ yếu của nó chức trách liền là sinh sôi hậu đại, không cần xử lý sản xuất tính công việc, chỉ cần mỗi ngày dễ chịu ghé vào tổ ong bên trong chờ đợi ong thợ tự cho ăn liền tốt. Là đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, mà tại nó phía dưới là ong đực, thời gian cũng không tệ, đồng dạng không cần gánh chịu nặng nề lao động, rốt cuộc sinh sôi hậu đại một người là không có cách nào hoàn thành. Người phải cần người khác đến phụ một tay, nhưng vấn đề là nhiều như vậy hùng phong cuối cùng chỉ có một con có thể cùng ong chúa giao phối. Trước đó cần thông qua chém giết lẫn nhau, quyết ra một vị bên thắng, mà lại vị này bên thắng tại giao phối kết thúc sau cũng sẽ lập tức tử vong. Nghe không phải thật là khéo đúng không? Nhưng là mỗi cái cá thể tại trong xã hội đều có tác dụng của nó. Cuối cùng, để chúng ta lại đến nhìn xem ong thợ. Gờ tiên sinh đưa tay, để một con ngay tại không trung bay múa ong mật đứng tại trên ngón tay của hắn. Ở vào kim tự tháp tầng dưới chót nhất, số lượng khổng lồ, phân công xã hội nhiều nhất, chức trách nặng nhất, từ hút mật đến giữ ấm ấp trứng, thanh lý trứng phòng, tự cho ăn ấu trùng, ong chúa cùng hùng phong, tổ ong người vệ, cơ hồ không giờ khắc nào không tại công việc. Bọn chúng từ lúc vừa ra đời liền được trao cho một loại nào đó sứ mệnh, tin tưởng vững chắc mình tại làm sự tình vô cùng trọng yếu. Nhưng trên thực tế bọn chúng cũng là toàn bộ tộc đàn bên trong dễ dàng nhất bị thay thế. Gờ tiên sinh vừa nói đột nhiên không có dấu hiệu nào bóp nát trên đầu ngón tay con kia ong mật. Ngươi nhìn, cái gì cũng không có phát sinh, bầy ong vẫn là tại vận chuyển bình thường. Hết chương.